thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 36, 36, căn hộ bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng đến với trò chơi kinh dị. Tên của mục này, căn hộ biện an. Mục tiêu nhiệm vụ, sống ở căn hộ biên trong 3 ngày và trả toàn bộ tiền thuê nhà. Những người sống sót hiện tại, 3. Lâm Vũ mở mắt ra và thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Căn phòng chỉ hơn 20 mét vuông, chật hẹp và rụt nát hơn căn nhà thuê của anh ta. Những bức tường và trần nhà nhợt nhạt đầy những vết nứt, ánh đèn lờ mờ lập lòe, cả phòng chỉ có một chiếc giường đơn trải ga trải giường màu xám, một chiếc gương và một chiếc bàn cạnh giường ngủ. Lưới chống trộm và giàn phơi bên ngoài cửa sổ lớn, và có thể nhìn thấy bầu trời tối đen bên ngoài qua lớp kính bẩn. Khác với ngục tối trước của nhà trọ Hoàng Tuyền, mặc dù lần này cho thấy có 3 người sống sót, nhưng trong phòng chỉ có Lâm Vũ, còn lại 2 người thì không thấy đâu. Lâm Vũ, người đã xem qua các bài đăng trên diễn đàn, cũng biết rằng đây cũng là một hiện tượng bình thường. Thậm chí trong một số ngục tối đặc biệt, ma quỷ sẽ giả làm người chơi phải xác định ai là người chơi và ai là ma. Anh đứng dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tấm thẻ từ màu đen tuyền, mặt trước in 1202. Không nghi ngờ gì nữa, đây phải là thẻ phòng của anh ấy. Và ở mặt sau của thẻ từ, có in vài dòng chữ màu trắng. Hướng dẫn nhận phòng tại căn hộ biện an. Đầu tiên, thẻ phòng này là bằng chứng duy nhất về thân phận của người thuê nhà. Nếu nó bị mất, nó sẽ không được thay thế và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó. Thứ hai, trong căn hộ biện an cấm cả ngày ồn ào náo nhiệt. Thứ ba, trật tự xung quanh căn hộ biện an hỗn loạn. Người thuê nhà, chú ý an toàn, khi mở cửa cho khách phải cẩn thận. Cố gắng đừng mở cửa sổ. Thứ tư, không được tự ý xông vào phòng của những người thuê nhà khác, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thứ năm, ban quản lý chung cư sẽ tiến hành thường xuyên kiểm tra, xin đừng ở lại hay xả rác bừa bãi trong nhà, hay phá hủy đồ đạc trong phòng. Thứ sáu, giờ giới nghiêm của căn hộ này là 11 giờ tối. Xin hãy chú ý thời gian. Lâm Vũ nhìn vào, hướng dẫn đăng ký, và trong lòng anh cũng hiểu điều đó. Đây phải là quy tắc cơ bản, là điều kiện giết người phổ biến đối với hầu hết các hồn ma trong ngục tối này. 6 quy tắc cơ bản. Trong số ngục tối, chúng rất khó. Lâm Vũ cất thẻ phòng và lẩm bẩm. Tuy nhiên, ngục tối này cũng có lợi thế cho Lâm Vũ. Đó là một mục tiêu nhiệm vụ khác bên cạnh sự sống còn, đó là trả tiền thuê nhà. Theo lẽ thường, thuê phải là minh tệ, anh ta không cần phải lo lắng quá nhiều về điều này. Nếu Lâm Vũ nguyện ý, sau khi trả tiền thuê nhà, thậm chí có thể ngủ trong phòng 3 ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Nhưng mà, Lâm Vũ tự nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. Rốt cuộc, đối với anh ta, mọi ngục tối ly kỳ đều chứa đầy nguy hiểm, nhưng nó cũng có cơ hội. Nếu mọi ngục tối chỉ còn sống, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị lật đổ. Nắm bắt mọi cơ hội để cải thiện bản thân là cách làm của vua. Vì vậy, Lâm Vũ không do dự, đeo chiếc vòng cổ đầu lâu oán hận, bỏ giải băng điềm gở của Pharaoh và 7 chiếc đinh Rahu ác quỷ vào túi, có thể đưa tay với tới, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Sau khi mở cửa, Lâm Vũ phát hiện mình đang ở trong một hành lang. Đây là một hành lang hình lưng, ở giữa có một cái sân rộng lớn 10 mét vuông, thò đầu ra ngoài có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt phía trên, quảng trường lầu một rộng rãi phía dưới, xung quanh hành lang có vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nào cũng có cửa giống phòng mình, cửa phòng màu đen, khóa điện tử hiện đại, số phòng màu đỏ tươi in trên cửa. Nó cảm thấy vô cùng chán nản. Ngay cả Lâm Vũ cũng không thể không cảm thấy da đầu tê dại. Số người sống sót chỉ có 3 người. Điều này có nghĩa là tòa nhà cao tầng ít nhất 30 tầng này, mỗi tầng có hơn 10 phòng, dày đặc như cấu trúc tổ ong. Có thể là nơi ở của ma quỷ. Lâm Vũ đi dọc theo hành lang về phía thang máy. Thang máy trong khu chung cư này là thang ngắm cảnh làm bằng kính, có thể nhìn thấy hiện trạng từng tầng từ ngoài hiên. Lâm Vũ đi đến thang máy, phía sau thang máy là cánh cửa gỗ dành cho lối đi an toàn. Cửa gỗ hoàn toàn mở ra, có thể nhìn thấy cầu thang xoắn ốc, tổng cộng có 2 thang máy, ở giữa 2 thang máy còn có sơ đồ kết cấu căn hộ. Sơ đồ phân vùng của căn hộ biện an. Lâm Vũ nhìn sơ đồ cấu trúc được vẽ bằng các đường trắng trên nền đen, và anh cũng đoán ra cấu trúc chung của căn hộ bên kia. Toàn bộ biện an chung cư đúng là có 33 tầng. Ở tầng 1, có một quảng trường tổ chức sự kiện ngoài trời, cũng như siêu thị sống, khu ẩm thực trong nhà và phòng giặt ủi. Trên tầng 2 có trung tâm giải trí trả phí và cửa hàng nhu yếu phẩm cao cấp. chỉ dành cho thành viên, văn phòng an ninh cũng nằm ở tầng này. Tầng thứ 3 thuộc về căn hộ Biên An, và trung tâm tài sản của căn hộ Biên An đã được thiết lập, thanh toán tiền thuê nhà và nạp thẻ phòng đều ở đây. Tầng 4 là nhà kho của căn hộ Biên An, khu vực sinh hoạt của nhân viên, dụng cụ vệ sinh được đặt tại đây. Tầng 5 đến tầng 25 là khu nhà trọ, tất cả người thuê nhà sống ở đây. Tầng 26 đến 29 là khu vực riêng tư, không mở cửa cho công chúng. Từ tầng 30 trở lên là một nhà hàng xoay, và tầng trệt được bao phủ bởi đài quan sát và khu vườn trên mái. Toàn bộ căn hộ trên tầng 33 có thể nói là đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Ngoài chỗ ở, thậm chí còn có nhiều cửa hàng trong tòa nhà chung cư này. Nhưng Lâm Vũ khá lo lắng về nhiều cửa hàng ở đây, đặc biệt là những cửa hàng ở tầng 1, đều được ghi chỉ tiêu thụ khi có thẻ phòng. Còn những cái cao cấp kia, mặc dù không có giới hạn tiêu dùng thẻ phòng, nhưng đều là thành viên. Chúng ta đi lầu 3 trung tâm tài sản, trước tiên kiểm tra tình huống. Lâm Vũ nghĩ, và nhấn nút thang máy. Cách chương.